Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị tự hỏi tuổi nào là tuổi sung mãn nhất trong chuyện yêu và làm thế nào để giữ được phong độ và sự ham muốn mãnh liệt khao khát như thuở còn xuân? Thưa quý thính giả, không phải tuổi trẻ, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu hay tuổi đôi mươi chuyện ấy mới là mạnh mẽ nhất, mà ở tuổi 30 đến 40 mới là đỉnh cao và độ chín của chuyện yêu. Tại sao lại như vậy? Và tất nhiên, chuyện ấy tuổi 30 cũng chính là chủ đề của lời thì thầm ngày hôm nay. Và Quốc Minh xin trân trọng giới thiệu có mặt trong phòng thu bên cạnh Quốc Minh ngày hôm nay, đó chính là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, người sẽ đồng hành cùng chương trình lời thì thầm ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc. Vâng, xin kính chào anh Quốc Minh và chào quý thính giả của chương trình Joy FM ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, có điều gì thầm kín trong chuyện chăn gối, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 043-55-88-989, email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn hoặc viết thư tới địa chỉ ban biên tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ trong độ tuổi 30 đến 40 có nhu cầu tình dục mãnh liệt, cháy bỏng hơn các cô gái trẻ. Các chuyên gia tình dục thuộc Trường Đại học British Columbia cho biết, tại quãng giữa cuộc đời, các quý bà mới cảm nhận rõ ràng và chân thực nhất về đời sống tình dục viên mãn thăng hoa của mình. Các nhà tâm lý học khẳng định, thành công xuất phát từ kinh nghiệm do thời gian và tuổi tác mang lại. Trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Nồng nàn tuổi 30 của tác giả Thủy An. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nồng nàn tuổi 30. Tuổi 30-40 là thời kỳ hoàng kim của các hormone tình dục. Cả hai giới có đầy đủ điều kiện sức khỏe và đã qua giai đoạn mầy mò khám phá quy luật, chủ động chuyện gối chăn. Với phụ nữ, ở độ tuổi này, người phụ nữ thường là đã ổn định trong môi trường hôn nhân được 1 cho đến 2 năm. Họ cũng đã có công ăn việc làm ổn định và tự chủ về kinh tế. Do đó, suy nghĩ và cảm xúc cũng chín chắn, độc lập hơn. Các chị em đã bớt đi những ý nghĩ lãng mạn phù phiếm. Họ cũng không còn rụt rè đến mức thụ động chờ sự dẫn lối đưa đường của đối tác nam. Cho nên, độ tuổi này, phụ nữ đã dám chủ động hơn về chuyện ấy. Phái nữ biết mình cần gì, cần như thế nào và họ không ngần ngại đưa ra lời gợi ý một cách khéo léo. Vì đã sống trong môi trường hôn nhân hoặc chí ít thì cũng đã gắn bó với một người đàn ông nhất định. Chuyện ấy trở thành một nhu cầu đều đặn. Khi người phụ nữ đã tìm được con đường ngắn và nhanh nhất đến cực khoái, họ sẽ tích cực lên, đầy hào hứng. Tuy nhiên, cũng có không ít phụ nữ thờ ơ, lảng tránh sách. Đó là vì họ chưa có may mắn được biết đến giây phút thăng hoa. Theo nhiều cuộc thăm dò, có tới 23% trong số 800 phụ nữ chắc chắn rằng họ chưa từng lên đỉnh và khoảng 15% không chắc chắn đó có phải cảm giác thăng hoa hay không. Do đó, chỉ đến sau tuổi 35, người trong cuộc mới có đủ tự tin để mạnh dạn hơn, chịu phá bỏ những lối mòn hơn. Họ dám thử những tư thế mới. Những thứ trước đây bị coi là cấm kỵ thì giờ đây có thể là khả thi. Người phụ nữ có cuộc sống vật chất, tinh thần ổn định cộng với việc sinh hoạt tình dục nhiều và đều đặn cũng là điều kiện tốt để các hormone tình yêu sản sinh nhanh. Độ tuổi 30-40 cũng đem lại cho phụ nữ nét đằm thắm, hấp dẫn mà tuổi khác không thể có. Họ dễ là nguyên nhân của niềm đam mê sách, đồng thời cũng bị sách lôi cuốn. Nhưng đây cũng chính là lứa tuổi dễ phân tán vào cuộc sống ân ái ngoài hôn nhân nhất. Với đàn ông, sau sinh nhật tuổi 30, cánh mày râu thường thay đổi quan niệm trước đây của mình về chuyện tình cảm. Họ trở nên biết người, biết ta hơn hẳn, coi trọng chất lượng hơn số lượng. Họ biết chia sẻ cảm xúc với đối tác hơn, chứ không còn ích kỷ, như thời chỉ biết đến cảm giác của mình mà quên mất sự đồng điệu của đối tác. kinh nghiệm tích lũy được cũng giúp họ câu giờ tốt hơn. Lúc này phái mạnh thật sự nghĩ rằng mình cần có một hậu phương vững chãi để dồn sức lo cho sự nghiệp. Chuyên gia tâm lý cho rằng vào những năm đầu hoặc giữa tuổi 30, người đàn ông nhận ra rằng mình còn rất nhiều ham muốn. Những cuộc chinh phục phái đẹp hay ham muốn tình dục chưa đủ. Lúc này trong anh ta có cảm giác muốn khẳng định sự tồn tại của mình. Vì thế, sex là người bạn không thể thiếu của phái mạnh ở tuổi 30-40. Nhìn trên nhiều phương diện, đây chính là những năm tháng sung mãn nhất của đàn ông. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập a.jfm.vn hoặc info@jfm.vn, hoặc quý thính giả có thể viết thư tới địa chỉ Ban Biên tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả và thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, có thể nói rằng kinh nghiệm sống đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của mỗi người, và nó giúp người ta định hướng và có những quyết định đúng hơn trong mỗi hoàn cảnh và sự việc cụ thể. Mà ở đó, nếu như người trẻ tuổi non hiểu biết và kinh nghiệm thì sự vấp ngã là điều khó tránh khỏi. Và trong cuộc sống tình dục có lẽ cũng là như vậy. Người phụ nữ tuổi 30 chín chắn và đằm thắm hơn, hay nói một câu rất dân dã, đó là họ đàn bà hơn. Họ hiểu bản thân mình, chiều chuộng bản thân và người đàn ông ở bên mình, nhất là trong chuyện chăn gối, và điều đó giúp cho đời sống tình dục của họ thật là ân ái, ngọt ngào và chất lượng. Họ biết làm thế nào để thỏa mãn cũng như những cảm xúc, ngôn ngữ, biểu lộ của cơ thể để người đàn ông của mình lên đến đỉnh, như chúng ta trong y học chúng ta vẫn hay nói như vậy. Và phải chăng điều này cũng đã giúp cho họ là thỏa mãn được cái đời sống tình dục của chính bản thân họ? Vâng, đúng rồi, tôi rất đồng ý với anh Quốc Minh về chuyện này, bởi vì là người ta bảo trai 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi đã toan về già. Rõ ràng là cái lúc bây giờ để người ta thấy rằng, người ta nói lên rằng ý người ta muốn nói rằng là cái kinh nghiệm của con người ta rất là quan trọng. Vì sao một cái chuyện tình dục đối với con người ta ở cái độ tuổi 30 đến 40 mà nó là sung mãn nhất? Trong khi đó thì các cụ vẫn nói rằng là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Đáng lý ra cái tuổi khỏe mạnh nhất là tuổi 17-18, tuổi dậy thì, nhưng mà cái cuộc gọi là viên mãn, cái sự viên mãn trong cái đời sống hoạt động tình dục nó lại rơi vào cái độ tuổi 30-40. Bởi lẽ rằng là khi mà ta bước ra cái tuổi 30-40, cả nam và nữ lúc bấy giờ nó có sự chín mồi toàn bộ về mặt thể chất. Rõ ràng là lúc này cơ thể của người nam giới cũng bước vào cái giai đoạn ổn định nhất, không còn gọi là phập phỏng hồi hộp giống như cái thời trẻ mới lớn. Cơ thể người phụ nữ lúc bấy giờ cũng đã có ổn định nhất rồi. Và cái thứ hai nữa, về mặt kinh nghiệm thì người phụ nữ, cả người phụ nữ và nam giới chúng ta đều có một quá trình trải nghiệm về cảm xúc tình dục rất là lâu dài. Tôi cứ cho rằng là trung bình chúng ta bắt đầu có một cái đời sống hoạt động tình dục khi mà chúng ta bước vào cái tuổi mà hôn nhân. Thì trung bình mỗi một đời sống người ta có khoảng độ 10-15 năm kinh nghiệm trải nghiệm với các cái cảm xúc về hoạt động tình dục. Chính vì hai cái yếu tố như vậy, thể chất và kinh nghiệm, đã giúp cho cái cuộc thăng hoa, cho cái cuộc tình của người ta ở cái độ tuổi 30-40 nó trở nên thăng hoa hơn, lãng mạn hơn và nó khéo léo hơn, tế nhị hơn. Tuy rằng so với những cái cuộc tình ở những năm 18-19 nó không có mạnh mẽ, nó không có gọi là dồn dập, nhưng mà và thì những cái cuộc tình ở những cái độ tuổi 30-40 nó đi vào cái gam trầm hơn, nhưng mà lại sâu lắng hơn và có cái độ ngọt ngào hơn. Vâng, rõ ràng là khi ở độ tuổi 30-40 thì cả nữ giới và nam giới có thể nói rằng là họ có đầy đủ các điều kiện, đúng không ạ? Đúng rồi. Điều kiện về thể chất, điều kiện về kinh tế, điều kiện về sức khỏe, và đặc biệt là họ có kinh nghiệm sống. Đúng một rồi. Chút nào đó, một kinh nghiệm sống đặc biệt trong đời sống tình dục. Bởi vì là có một thực tế cũng rất đáng buồn là như thế này, tức là nhiều cô gái trẻ do là tò mò muốn tìm hiểu về cái đời sống tình dục quá sớm mà đôi khi họ đã đánh mất cái ngàn vàng của mình. Đúng mà rồi. Thậm chí họ đánh mất cái ngàn vàng ở trong những cái trường hợp vô cùng đáng tiếc. Đúng. Và đôi khi là họ còn đánh mất cái ngàn vàng mà họ không biết tại sao là mất. Đúng. Đó là cái sự tò mò mà khi mà họ chưa có kinh nghiệm, họ chưa có đầy đủ những cái vốn kiến thức về vấn đề tình dục. Đúng không ạ? Vâng. Có một thực tế nữa mà chúng ta cũng cần phải đề cập tới, đó là đôi khi người phụ nữ ở tầm tuổi 30-40 đó thì là do họ có một cái kinh nghiệm như thế, họ chủ động được trong cái việc quan hệ tình dục, quan hệ chăn gối, thậm chí cả với chồng, với người khác giới của mình. Thì họ sẽ trở nên là, đôi khi dưới con mắt của người đàn ông họ sẽ trở nên là khá sành sỏi. Đúng. Điều đấy làm cho những người đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông vốn dĩ là có cái tính nhút nhát. Đàn ông, vâng, thưa bác sĩ Bắc, là đàn ông chúng ta nhiều người có tính rất là nhút nhát. Đúng, thì là họ sẽ có những cái nhìn không mấy thiện cảm với người phụ nữ như vậy. Thực tế ra thế này, chúng ta chỉ nói tóm lại một câu là vào cái độ tuổi 30-40 thì người phụ nữ trở nên khéo léo hơn, biết chiều đàn ông hơn so với cái giai đoạn trước. Cái giai đoạn trẻ hơn thì thay vì cái cảm xúc sợ sệt hoặc là cái cảm xúc mới là gọi tò mò đi khám phá thôi, thì bước vào cái giai đoạn 30-40 người phụ nữ tự tin hơn, khéo léo hơn, biết cách chiều những người đàn ông hơn, và họ dễ dàng phát hiện ra những mô típ của từng người đàn ông một, từng cái lớp người đàn ông một, để họ có thể ứng xử trong cái hành vi tình dục nó phù hợp với từng gu của mỗi một người. Dễ dàng chiều cho hơn. Nên đúng rồi. Cho nên là họ trở nên là thiện nghệ hơn trong cái chuyện là tình dục ở và những cái giai đoạn trước. Chính vì thế các cụ ngày xưa nói rằng là gái 30 tuổi đã toan về già. Và chính vì thế cho nên là có lẽ chính vì câu nói đấy mà từ xa xưa cho đến bây giờ thì người phụ nữ luôn luôn là người chủ động đi tìm hiểu, đi đúc rút kinh nghiệm cho bản thân mình từ cái việc làm ăn ngoài xã hội cho đến về quan hệ chăn gối. Nhưng mà đàn ông chúng ta thậm chí 30 tuổi chưa có vợ thì vẫn chưa có vấn đề gì. Còn son, còn non lắm. Vẫn chưa có vấn đề gì cả. Vâng, thưa bác sĩ Bắc, là bên cạnh yếu tố thời gian và tuổi tác mang đến độ chín trong chuyện chăn gối của người phụ nữ ở tuổi 30, thì việc hiểu nhau giữa đôi bạn tình có một cái vai trò, đóng vai trò hết sức quan trọng trong cái chất lượng của cái cuộc yêu đó. Thì và theo bác sĩ thì rằng là cái vai trò này, cái sự hiểu nhau giữa các đôi bạn tình như thế này thì nó sẽ đem lại những cái điều gì hơn nữa? Thực ra chúng ta biết rằng là thế này, làm gì nó cũng phải có một cái sự phối hợp rất là chặt chẽ. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà có cái rất là nhiều cái mối liên kết với nhau. Vì vậy cái sự hợp tác với nhau đấy là một cái điều vô cùng quan trọng để giúp cho làm một cái việc đó thành công. Thì chuyện tình dục của chúng ta cũng vậy, đó là cái sự kết hợp của hai cơ thể người nam và người nữ. Vì vậy mà chúng ta phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ, hay nói một cách khác là chúng ta phải hiểu nhau. Rõ ràng người phụ nữ phải hiểu xem cơ thể của người đàn ông đang muốn gì, và ngược lại người đàn ông lúc bây giờ cũng phải đang hiểu xem là cơ thể người phụ nữ cần gì. Họ lúc bây giờ họ không cần dùng lời nói, họ cảm nhận bằng ánh mắt, bằng trái tim, bằng nhịp thở, bằng những cái sự di chuyển của cơ thể để họ có thể hiểu nhau hơn. Chính cái sự hiểu nhau này nó giúp cho cái cặp vợ chồng, một cái đôi bạn tình, người ta rút ngắn cái khoảng cách giữa hai cái người lại với nhau. Rõ ràng là ở những cái năm mà 17, 18, 20 tuổi, cái khoảng cách về khoái cảm, khoảng cách về cái gu của hai người nó xa lắm. Có thể người đàn ông một buổi, một ngày có phải 2-3 lần mới chiều được cho một người phụ nữ để mang lại được khoái cảm. Nhưng mà đến cái giai đoạn này người đàn ông cũng có kinh nghiệm hơn và có thể là biết cách dạo đầu, biết cách cởi mở câu chuyện như thế nào để cho người phụ nữ đi vào cái câu chuyện huyền thoại của mình dễ hơn. Và ngược lại người phụ nữ lúc này cũng biết là cái gu của người đàn ông của mình là gì, và họ biết chiều chuộng, biết khéo léo kích thích, biết tạo ra cái hứng khởi cho người ta. Thì cái chuyện đấy là nó tạo ra cái sự hiểu nhau đấy, nó giúp rút ngắn cái khoảng cách giữa cái hai người lại với nhau. Vâng, đó là cả một cái nghệ thuật đúng không ạ? Đúng rồi. Và nếu như là người này không đáp ứng với người kia và không tìm được cái một cách nghệ thuật, vâng, chúng ta tạm nói là một cách nghệ thuật, thì dẫn đến cái sự nhàm chán, đúng không ạ? Cái sự buồn phiền trong cái mối quan hệ đấy. Và phải chăng cũng là vì thế mà các cụ người ta ngày xưa có một cái câu là của lạ bằng tạ đừng phèn. Đúng rồi đấy ạ. Bởi vì tôi nói với anh Minh như này, và những cái này là chúng ta đều phải học. Phải học thì mới có. Cho nên là các bạn bây giờ thực tế thì một số bạn gái hoặc một số bạn trai thì chớ có vội vàng lo lắng rằng là cái cuộc sống, đời sống tình dục của hai vợ chồng các bạn không viên mãn, bởi vì các bạn mới bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc gia đình. Vì vậy những cái trục trặc, những cái sự khoảng cách, những sự bất hòa giữa hai vợ chồng, đấy là cái điều đương nhiên nó xảy ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng với các bạn. Và cái này nó đòi hỏi phải có một thời gian để hai bạn tìm hiểu nhau, để cơ thể của hai người phải quen nhau. Tóm lại là quen với nhau từ cái mùi hương thơm, từ cái mùi hương của cơ thể, lẫn đến cái nhịp thở, lẫn cái sự di chuyển, dần dần nó mới tạo nên cái sự hài hòa. Vì vậy mà đấy, như chúng tôi đã nói rằng là trước đây, trong cái giai đoạn mà 18, 19, 20 tuổi, các bạn có thể là mỗi ngày một lần, thậm chí 2-3 lần một ngày. Nhưng mà khi mà bước vào cái tuổi ngoài tuổi độ 30 này đi thì các bạn chỉ cần một tuần một lần, hai lần thôi. Nhưng một lần, hai lần đấy nó có chất lượng hơn cả 3-4-5-6 lần của các bạn trong những cái giai đoạn trước, vì nó đi vào chiều sâu hơn. Vâng, có thể là chỉ có một lần hoặc hai lần trong một tuần đấy thôi, nhưng mà nó bằng cả 6-7 lần mà ở cái độ tuổi khác, đúng không ạ? Bởi vì là bản thân hai bạn đó, hai vợ chồng đó chẳng hạn, là có cả một cái quãng thời gian đã tìm hiểu nhau rồi. Họ hiểu nhau họ rồi. Họ rất hiểu nhau. Họ biết cách chiều nhau trong những cái tình huống mà nó rất là gọi là thăng hoa là đến. Vâng, có một cái thực tế hiện nay rằng là đôi khi mà gần đây các cơ quan thông tin đại chúng cũng đăng tải rất nhiều bài viết về một cái vấn đề, đó là vấn đề ngoại tình. Vâng. Phải chăng cái vấn đề này nó là do là cái người nữ và người nam tìm thấy cái sự nghệ thuật mới lạ của nhau? Quan điểm của bác sĩ như thế nào? Thực ra thì chúng ta nghĩ rằng thế này, vì sao mà có một cái chuyện ngoại tình thì cái đấy thì nó là một cái câu hỏi rất là lớn. Từ thời nguyên thủy cho đến bây giờ người ta vẫn thấy có cái hiện tượng mà lại tình dục ngoài hôn nhân, chứ không phải bây giờ chúng ta mới có. Thế thì một câu hỏi tại sao lại như vậy? Có lẽ rằng các cái nhà xã hội học và các nhà tâm lý thường đi lý giải cái chuyện này rằng đi về thiên về khía cạnh về mặt tâm lý thì dễ dàng để chấp nhận hơn. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu mà hàng ngày, quanh năm ngày tháng chúng ta ăn một bát cơm thì rõ ràng sẽ có lúc chúng ta có nhu cầu muốn ăn một bát phở. Chúng ta quanh năm ngày tháng ăn một bát cháo thì sẽ có lúc chúng ta cần phải ăn một bát cơm. Chính cái sự vào những cái lúc mà đẹp trời như vậy, đổi gió như vậy, chúng ta ăn cơm hoặc ăn phở thay vì ăn cháo mãi hoặc thay vì ăn cơm mãi thì nó tạo cho chúng ta một cái niềm cảm xúc mới. Và lúc bây giờ chúng ta mới cảm nhận được cái giá trị của một bữa cơm mà chúng ta ăn hàng ngày. Chúng ta cảm nhận được cái giá trị của bữa cháo mà chúng ta hàng ngày. Nói như vậy, tôi với anh nói như vậy thì không có nghĩa rằng là chúng ta cổ suý cho cái chuyện mà chúng ta đi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nhưng rõ ràng, xét về mặt tâm lý thì nó là như vậy. Tuy nhiên là trong cuộc sống thì không phải ai cũng để thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý của mình mà lại đi lại có cái hoạt động quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, thì như thế là không có phải. Và cái thứ hai nữa là thế này, một cái vấn đề thứ hai mà các nhà xã hội học thường giải thích lý giải cái chuyện mà tình dục ngoài hôn nhân, đó là một là do cái sự không có cái sự hòa hợp. Ngoài cái sự mà muốn thay đổi về mặt tâm lý đi, tìm một cái cảm giác mới lại đi, thì hoàn toàn không có sự phù hợp, không có sự hài hòa giữa một cái cặp vợ chồng. Rõ ràng là một người phụ nữ suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng luôn luôn phải trong cái tình trạng đau đáu để chờ một cái cảm giác hạnh phúc mà người chồng không bao giờ mang đến được, thì người ta phải có một cái nhu cầu đi thay đổi thử xem sao. Hoặc ngược lại một người đàn ông cũng vậy. Đấy. Và không biết anh Quốc Minh như thế nào, nhưng mà riêng tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà tình dục ngoài hôn nhân thì nó không phải hoàn toàn xấu. Rõ ràng là nếu chúng ta hãy nhìn nó trên một cái khía cạnh khác đi, nhìn nó vào một chiều nghiêng đi, thì rõ ràng là vào những lúc đấy chúng ta mới nhận ra cái giá trị của cuộc sống gia đình thật sự. Và chúng ta mới nhận thấy rằng cái điều mà chúng ta đang có trong tay như thế nào. Vâng, rõ ràng là chúng ta không cổ suý cho cái việc là ngoại tình. Nhưng có một cái thực tế mà chúng ta đang nhận thấy là như thế này, đôi khi là cái cuộc sống của các cặp vợ chồng quá căng thẳng. Đúng rồi. Vâng, căng thẳng về vấn đề chăm sóc con cái, về vấn đề kinh tế, về vấn đề đối nội, đối ngoại. Nó dẫn đến giữa cặp vợ chồng đấy nó không còn một cái sự hòa hợp. Đúng giống rồi. Như người ta mong muốn nữa. Đúng rồi. Bên cạnh đó, cái tác nhân của xã hội tác động vào thì nó sẽ dẫn đến người chồng hoặc người vợ sẽ cảm thấy là một lúc nào đó sẽ cảm thấy chán cái gia đình của mình. Đúng rồi. Và chuyện ngoại tình ắt là nó rất sẽ có xảy thể ra. Vâng, rất có thể xảy ra. Và vậy, có lẽ vấn đề tình dục nó cũng chỉ là một vấn đề kết quả cuối cùng sau khi họ đã có một cái tình cảm với một người khác giới nào đó mà họ cảm thấy là hiểu mình hơn chẳng hạn. Đúng rồi. Đúng và cái cuộc tình đấy nó chỉ là cái hậu quả tất yếu của cái cả một cái quá trình dài như chúng ta vừa bàn luận đấy. Đấy là cái sự không hài hòa, đấy là cái sự khó khăn trong cuộc sống mà hai người mà cần phải có những cái lại tìm lại những cái cảm giác mới lạ. Chính vì vậy người ta mới một cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống hai vợ chồng, chúng ta phải luôn luôn biết làm mới cái quan hệ của chúng ta lên. Đừng bao giờ bạn đắm một cái mối quan hệ cũ đấy, bạn duy trì nó từ khi lúc yêu nhau cho đến lúc già và cho đến lúc chúng ta đi sang thế giới bên kia. Rõ ràng là trong cuộc sống chúng ta phải thay đổi nó, làm mới nó bằng cách một, chúng ta có thể thay đổi bằng những cái khoảng thời gian lãng mạn, có thể có những khoảng thời gian đi chơi, có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn để hiểu nhau hơn, nói chuyện, trò chuyện với nhau. Thì chúng ta phải luôn luôn, một người phụ nữ thông minh là người mà luôn luôn biết làm mới mình để lôi kéo được cái đối phương kia. Bởi vì rõ ràng là nếu chị ta biết làm mới mình thì anh chồng sẽ không bao giờ còn nghĩ đến cái chỗ nào mới hơn được nữa. Vâng, bởi vì cuộc sống của họ luôn luôn có cái mới. Đúng rồi. Có cái để họ quan tâm, họ có thể vui vẻ và chia sẻ với nhau. Đúng rồi, chính những cái đấy là cái sự khám phá lẫn nhau, cho nên người ta không có nhu cầu để đi. Vâng, chỉ có một điều rất nhỏ như thế này thôi, thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc. Ví dụ như là một bữa cơm thì bao giờ cũng có vợ chồng và những đứa con, đúng không ạ? Họ chỉ cần là có thể một ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, họ gửi những đứa con đấy về ông bà nội ngoại chẳng hạn, và hai vợ chồng ngồi ăn cũng tại nhà thôi, ngồi ăn một bữa cơm nhưng tắt hết đèn đi và thắp một ngọn nến. Đúng nó rồi. Rất lãng mạn và tôi họ thấy sẽ rất trò lãng chuyện. Mạn đúng và rồi nó... trên một cái nền nhạc rất là romantic, một cái nền nhạc rất là nhẹ nhàng du dương, thì tôi nghĩ rằng sau cái buổi ăn như thế thì có lẽ rằng là một cái cuộc tình cực kỳ bỏng cháy của một cặp vợ chồng. Vâng, tự nhiên họ sẽ nhắc lại tất cả những cái gì ngày đầu họ gặp gỡ nhau, đúng không ạ? Đúng rồi. Và quan hệ vợ chồng của họ sẽ vô cùng tốt. Và với điều kiện kinh tế hiện nay, với hoàn cảnh hiện nay thì điều đó hoàn toàn có thể làm được. Đúng không ạ? Đúng rồi, tôi nghĩ rằng những cái đấy là trong tầm tay, chỉ có điều rằng chúng ta có biết sử dụng nó hay không, có biết làm tận dụng nó hay không thôi. Còn mọi thứ là tất cả là trong tầm tay của chúng ta. Vâng, và một điều quan trọng là quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy luôn nên nhớ rằng hãy làm mới mối quan hệ vợ chồng của mình. Và đó là một trong những liều thuốc vô cùng quan trọng để mà làm cho những cuộc yêu của các cặp vợ chồng, để cho đời sống, cuộc sống của gia đình luôn luôn vui tươi và hạnh phúc. Vâng, thưa bác sĩ Bắc, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những câu hỏi mà các quý thính giả đã gửi đến cho chương trình qua địa chỉ email của chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, thưa bác sĩ Bắc, đó là từ một quý thính giả có địa chỉ email là tuấntuchan312a@yahoo.com.vn. Có hỏi như thế này: tôi nghe nói đến rất nhiều điểm G ở phụ nữ. Nó cũng là đề tài gây tranh cãi bởi người nói có và người thì nói không. Vậy bác sĩ có thể giải đáp điều này được hay không? Và điều thứ hai là tôi muốn bác sĩ trả lời giúp là có phải là cứ kích thích điểm G là chị em phụ nữ sẽ đạt đến khoái cảm hay không? Vâng, điểm G, một câu hỏi mà đã từng được các phương tiện thông tin đại chúng phân tích rất kỹ. Và một lần nữa mời bác sĩ Bắc. Đúng là trong một thời gian dài thì người ta không biết đến điểm G là cái gì cả. Và sau một thời gian gần đây thì tôi thấy rộ lên trên báo chí một cái phong trào đi tìm điểm G của người phụ nữ. Thế điểm G thực chất nó là cái tên, chữ cái đầu của một nhà tình dục học người Đức. À, cái người mà đã có công phát hiện ra cái điểm này. Tuy nhiên thì trên thực tế thì cái chuyện là có điểm G thật sự hay không thì nó vẫn là một cái vấn đề gây tranh cãi cho các cái giới khoa học về chuyên ngành tình dục học. Thế thì một số người thì cho rằng là tất cả các phụ nữ đều có điểm G, và cái điểm G này nó nằm ở 1/3 ngoài, ở thành trước âm đạo, ở 1/3 ngoài, cái nằm ở cái giao điểm giữa 1/3 ngoài và 2/3 trong ở thành trước âm đạo. Và cái điểm G này nó có tác dụng là khi kích thích vào đấy, nó làm cho người phụ nữ tạo hưng phấn nhanh hơn, dễ dàng đạt khoái cảm nhiều hơn và dễ dàng đưa người ta đến cái trạng thái đỉnh điểm của cuộc giao hợp nhiều hơn. Chính vì vậy mà nam giới luôn luôn đi tìm kiếm, bỏ công bỏ sức đi tìm kiếm cái điểm G này để hòng mang lại cho nàng một cái cuộc tranh hùng rất là mãnh liệt. Thế tuy nhiên một số người khác, một số tác giả khác thì lại không có phát hiện thấy cái điểm G này. Người ta đã phẫu tích trên xác, phẫu tích trên tử thi đều hoàn toàn không thấy cái điểm G này là một cái điểm thực thể. Và người ta cho rằng cái điểm G chỉ là một điểm ảo, hoặc có chăng nó chỉ là có ở người này và có ở người kia. Thế thì còn riêng về kinh nghiệm cá nhân của bọn tôi thì tôi thường cho rằng là cái điểm G nó không nhất thiết, không phải tất cả mọi phụ nữ ai cũng có. Có những người có điểm G và có những người không có điểm G. Và tuy nhiên thì có những người trong số những người mà có điểm G do các anh chồng thường mô tả thì một số người phụ nữ rất khoái khi mà được kích thích vào đấy, bởi vì nó mang lại cho người ta một cái cảm giác êm ái nhẹ nhàng. Nhưng một số khác phụ nữ phàn nàn rằng là rất sợ mỗi khi chồng thò tay vào để kích thích vào cái điểm đó, bởi vì nó tạo ra cho người ta một cái sự cảm giác rất là khó chịu và rát. Thì rõ ràng là cái vai trò của điểm G thật thư như thế nào, nó là sự thật hay huyền thoại thì nó vẫn là một cái điều tranh cãi. Cái vấn đề rằng chúng ta cần phải quan trọng, chúng ta cần phải nhớ đến những cái mấu chốt của một cuộc quan hệ tình dục. Đó là sự thấu hiểu lẫn nhau, đó là sự cảm thông chia sẻ, đó là sự lắng nghe cái nhịp đập của trái tim và tiếng rung của cơ thể của mỗi một bên. Thì chúng ta mới có được một cái cuộc quan hệ tình dục viên mãn. Còn không thì chúng ta cứ mải mê đi tìm điểm G mà bỏ quên các yếu tố kia mất thì hoàn toàn nó không có tác dụng. Và đôi khi điểm G đó chính là thế đấy ạ. Đúng rồi. Đấy chính là sự lắng nghe, sự thấu hiểu nhau. Đúng rồi. Và sự hòa hợp nhau khi quan hệ về chăn gối. Đúng ạ. Vâng. Còn cái điểm G mà theo vấn đề y học thì có lẽ là như bác sĩ vừa phân tích thì có thể là người này có, người kia không có. Vâng. Thậm chí đối với những người phụ nữ mà họ bị một cái bệnh về tình dục chẳng hạn, và họ cảm thấy là lãnh cảm, họ không có nhu cầu về cái đấy, thì vậy điểm G của họ ở đâu? Đó cũng là một câu hỏi, đúng không ạ? Vâng, chắc là thính giả ở địa chỉ email tuấntuchan312a@yahoo.com.vn khi nghe chương trình này thì cũng sẽ rút ra được cái câu trả lời cho bản thân câu hỏi của mình. Thưa bác sĩ Bắc, chuyển sang một câu hỏi tiếp theo của một thính giả ở địa chỉ email hồnglenguyenvu@gmail.com. Thì thính giả này có hỏi như này: có phải là đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng cho chuyện đấy? Thực tế ra thì nếu mà đàn ông mà lúc nào cũng sẵn sàng cho chuyện đấy thì nó cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì con người ta sống trong một thế giới, nhất là chúng ta sống trong những một gọi là một cái xã hội có tổ chức thì không phải cứ thích lúc nào là người ta làm lúc đấy cả. Và cái chuyện tình dục bao giờ nó phải là xuất phát từ một cái cảm hứng. Rõ ràng là chúng ta muốn có được một cái cuộc quan hệ tình dục xảy ra, việc đầu tiên chúng ta phải có cảm hứng. Tuy nhiên là cái cảm hứng đến với người nam giới thì nó dễ hơn đối với người phụ nữ. Bởi vì sao? Rõ ràng là người phụ nữ để có một cái cảm hứng tình dục nó đến thì người ta cần phải có một cái thời gian, cần phải có một cái không gian, cần phải có một cái sự yêu chiều và cần có một cái sự gợi mở thì mới được. Trong khi đó đối với người nam giới thì nó đơn giản hơn. Người ta chỉ cần có một cái nơi kín đáo, cần có một cái người bạn tình ok với cái gu của mình, thế là người ta có thể có cảm hứng được rồi. Chứ còn nếu nói rằng là lúc nào cũng có cảm hứng thì nó rất là khó. Và điều đó thì hoàn toàn là không có đúng. Giả sử không ai có một cảm hứng của cuộc tình dục khi mà chúng ta đi ngoài đường cả, rõ ràng là như vậy. Và khi chúng ta ngồi họp chẳng hạn, chúng ta không thể có cái cảm hứng về tình dục được cả. Và chúng ta nó cũng cần có những cái không gian, thời gian riêng cho nó. Vâng, nếu mà câu hỏi này được đặt ngược lại là nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, bạn có muốn làm quen hay không? Thì chắc chắn là đến 99% đàn ông chúng ta sẽ trả lời là rất muốn làm quen với một người phụ nữ đẹp, đúng không? Đúng rồi, nhìn thấy một bông hoa đẹp thì con ong nào cũng muốn đến để đậu một cái, để ngửi một cái hương thơm một cái. Nhưng mà không phải 100% các chú ong đến là lại đều có ý muốn để tình dục hoặc có ý muốn cảm hứng về tình dục. Có những người ta chỉ đến chỉ để ngắm, để thưởng thức một cái đẹp. Có những người đến để tận hưởng, để cảm nhận. Có những người đến để vì mục tiêu rằng là có một cái ham muốn về tình dục. Chứ không phải ai cũng như ai. Bởi vì cái phản ứng của mỗi một người đàn ông khác nhau trước những cái tác nhân đẹp nó sẽ khác nhau. Vâng, như vậy rõ ràng là đàn ông thì không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho cái chuyện quan hệ tình dục cả. Vâng, bởi vì là dù là họ có thể là dễ dàng hơn đối với người phụ nữ, thế nhưng mà nó cũng có đặt ra những điều kiện tiên quyết đầu tiên, đúng không ạ? Ví dụ như là như bác sĩ vừa phân tích là cần phải có những cái người hợp gu với mình, đúng không ạ? Chứ không thể nào quan hệ với một người mà rõ ràng là mình không có một cái thiện cảm nào cả thì cũng không thể quan hệ tình dục được. Vâng, hoặc là quan hệ ở chỗ đông người thì không thể nào được. Vâng, thì... nói như vậy thì phải cắt lời anh Quốc Minh một tí chút đây này. Rất nhiều người đặt ra một câu hỏi với tôi rằng là rõ ràng là bác sĩ nói rằng người đàn ông không phải dễ dàng có cảm hứng, tại sao một người đàn ông lại vẫn có thể là đi đến gái lầu xanh hoặc là đi đến những cái nơi mà bóc bánh trả tiền? Thì cái điều đó nó rất là khó lý giải. Nhưng mà thông thường khi mà ngồi khám bệnh, tôi điều tra tâm lý thì hầu hết các bạn nam giới đều trả lời với tôi rằng bạn ấy đi cái việc đó trong cái trạng thái mà tinh thần hoàn toàn không được tỉnh táo. Sau một cái phút trà dư tiểu hậu, sau một cái buổi liên hoan, sau một buổi karaoke, và lúc bấy giờ người ta đi với một cái bản năng và người ta không làm chủ được mình. Chỉ có điều rằng là chỉ thấy rằng bạn rủ đi là đi. Hầu hết là trong cái chuyện như vậy thì họ mới xuất phát cái chuyện này lên. Còn rất ít những người mà lại hoặc là một số cái trạng thái tiếp theo là ở nhà vợ không thể đáp ứng đủ cái nhu cầu đó, và cái chuyện đối với họ, cái việc mà thỏa mãn cái nhu cầu về sex của họ là một nhu cầu thiết yếu khát khao, mà trong khi đó vợ ở nhà không thể làm được, họ đành tìm những cái đối tác ở bất đắc dĩ, chỉ đơn giản để thỏa mãn thôi, chỉ là thỏa mãn sinh lý thôi. Vâng, rõ ràng. Còn cái việc mà sau một cuộc họp với đối tác và sau đấy là rủ nhau đi đến lầu xanh hoặc là gặp những cô gái bán dâm chẳng hạn, thì có thể đôi khi có những người đàn ông là do chiều đối tác mà thôi. Đúng rồi. Vâng, chứ không phải là họ chủ động là những cái việc đó như vậy. Vâng, rõ ràng là vấn đề sex ở người đàn ông thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các điều kiện tiên quyết khác nhau. Đúng ạ. Vâng, chuyển sang một cái câu hỏi của một cái thính giả tên là Nhàn ở số điện thoại 0127296 4271. Thì thính giả này có hỏi bác sĩ một câu như thế này: việc xuất tinh ở đàn ông, điều đó có nghĩa là đàn ông đã lên đỉnh, có đúng hay không ạ? Chúng ta hình dung như thế này: một cái chu trình trong một cuộc quan hệ tình dục nó xảy ra gồm mấy cái pha. Đầu tiên là anh ta phải có cảm hứng. Khi mà anh ta đã có cảm hứng rồi thì bắt đầu lúc bấy giờ cái dương vật nó mới cương lên. Và khi mà cái dương vật cương lên rồi thì nếu tiếp tục được kích thích thì dương vật sẽ cương đến mức tối đa. Và nếu chúng ta tiếp tục kích thích thêm, cường độ của kích thích tăng lên dần, lúc bây giờ anh ta sẽ đạt được khoái cảm. Và liền sau với cái lúc và khoái cảm đấy, đấy là một cái phản xạ xuất tinh nó xảy ra. Thế thì người ta nói rằng là khi mà xuất tinh có nghĩa là người đàn ông đã lên đến đỉnh, cái câu đấy nó hoàn toàn là đúng. Tất nhiên là cũng có một số trường hợp mà chúng ta hoàn toàn là giao hợp là không xuất tinh. Có thể vào cái lúc thăng hoa như vậy, người ta đạt khoái cảm như vậy, đáng lý ra để tự nhiên thì cái phản xạ xuất tinh sẽ xảy ra, nhưng người ta cố kìm hãm, người ta cố tình, người ta không để cho cái phản xạ đấy ra. Một số người có thể luyện tập được cái này, hoặc một số người thì lúc bây giờ xuất tinh nó sẽ đi ngược vào trong, do một cái thói quen, do những cái vấn đề bệnh lý. Vì vậy mà chúng ta sẽ không nhìn thấy xuất tinh ra ngoài. Nhưng thực tế thì sau khi xuất tinh, chính cái lúc là người ta đạt lên đến đỉnh điểm. Vâng, ở đây chúng ta sẽ tập trung vào một khía cạnh, đó là cái việc là xuất tinh ở người đàn ông, chứ chúng ta không đề cập đến cái vấn đề bệnh lý. Như vậy là cái việc xuất tinh ở người đàn ông đó thì nó còn phụ thuộc vào một yếu tố, theo Công Minh nghĩ rằng là cái thể trạng, đúng sức rồi, khỏe của người đàn ông đó. Có những người họ yếu thì khả năng quan hệ tình dục họ cũng sẽ yếu theo. Và có những người là luyện tập hàng ngày, khỏe mạnh, thì khả năng xuất tinh của họ thì cũng sẽ đúng được rồi, kéo dài. Cái sự kéo dài và cái thời gian xuất tinh nó phụ thuộc vào cơ địa của từng người, nó phụ thuộc vào các yếu tố thần kinh sinh học của từng mỗi một người, và sự phụ thuộc vào cái sự đáp ứng của cơ thể họ đối với là những kích thích của người phụ nữ. Rõ ràng là vẫn là một người đấy, người ta quan hệ với một đối tác mà cũ, một đối tác thường xuyên, thì người ta sẽ kéo dài thời gian xuất tinh nhiều hơn. Nhưng mà khi mà ta gặp một đối tác mới thì người ta sẽ có xu hướng ta xuất tinh sớm hơn, bởi vì lúc bây giờ người ta hưng phấn hơn. Hoặc là vẫn quan hệ với một cái đối tác thường xuyên, ví dụ như bà vợ của mình chẳng hạn, nhưng một ngày đẹp trời tự nhiên bà vợ bà hứng, bà vừa mới đi xem hoặc bà vừa mới nghe mấy bà hàng xóm kể ra phải làm thế này phải làm thế kia, thế là về bà tung trưởng ra bà làm, thế ông cho nên là ông chưa kịp vỗ cánh đã xòe ra rồi. Thì vì vậy mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào vài yếu tố bản thân cũng như là vài yếu tố đối tác. Như vậy là người đàn ông chúng ta thì cũng sẽ rất cần đến những cái cảm xúc, có đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, nếu mà có những cái cảm xúc mới lạ thì chắc chắn là họ sẽ rất khó kiềm chế. Đúng rồi. Vâng, ở đây thính giả Nhàn cũng có một cái câu hỏi thứ hai đối với bác sĩ, đó là về cái chuyện lên đỉnh của đàn ông thì rõ ràng nó có dễ dàng hơn ở người phụ nữ không ạ? Thực tế ra thì lên đỉnh của người đàn ông nó dễ dàng hơn, bởi vì là chúng ta hình dung rằng là nam giới chỉ cần dùng cái tay của mình thôi mà kích thích bộ phận sinh dục của mình cũng có thể đạt được khoái cảm để xuất tinh. Trong khi đó phụ nữ thì cũng có thể làm được cái việc đó, nhưng nó sẽ ít hơn và lâu hơn. Ví dụ tôi chỉ nói đơn giản rằng là cái riêng cái việc của thủ dâm thì nam giới thường là chỉ dùng tay của mình để kích thích bộ phận sinh dục của mình, và đầu óc tưởng tượng ra những cảnh mây mưa sấm chớp cùng với cô nàng đẹp đẽ nào đó thì có thể giúp cho anh ta đạt khoái cảm xuất tinh. Nhưng người phụ nữ sẽ cần những kích thích mạnh hơn, ví dụ họ sẽ cần phải những dụng cụ là dương vật giả, hoặc là những cái máy kích thích, hoặc là ít ra là khi mà thủ dâm như thế họ cần phải có những cái đoạn phim về sexy nào đó, hoặc những hình ảnh sexy nào đó, hoặc những thần hình ảnh thần mà họ thần tượng, thì họ mới có thể tưởng tượng ra để có thể đạt được khoái cảm. Một cái ví dụ nữa là trong cái cuộc quan hệ tình dục, rõ ràng là người đàn ông cũng chỉ cần những người phụ nữ kích thích rất đơn giản, rất nhẹ nhàng cũng có thể đạt được khoái cảm để xuất tinh. Trong khi đó người phụ nữ thì yêu cầu người đàn ông phải có những kích thích khéo léo hơn, tế nhị hơn, đôi khi là rất là mạnh mẽ thì mới có thể giúp cho người ta đạt. Bởi vì người phụ nữ là yêu bằng tổng hòa các yếu tố, họ không những yêu bằng mắt, họ còn phải yêu bằng trái tim. Trong khi đó thì người đàn ông thì chỉ cần là sướng một cái là có thể chấp nhận được rồi. Trong khi đó người phụ nữ thì muốn có một cuộc tình xảy ra, đầu tiên là chị ta phải có cảm tình đã, phải yêu đã, phải thấy thần tượng đã, phải cái cảm phục đã. Thì đấy là cái sự khác nhau của cái hai cái đối tượng mà nó khác nhau. Vâng, chính vì thế mà đôi khi có những cái cặp vợ chồng họ đổ vỡ, có những đôi vợ chồng đổ vỡ mà nguyên nhân chính cuối cùng nó vẫn là không thỏa mãn trong quan hệ tình dục. Đúng rồi vậy. Đấy, bởi vì là có thể là người phụ nữ là không đáp ứng nổi người đàn ông, mà ngược lại có khi là có những ông chồng là chưa đi chợ, không biết chiều người phụ nữ, và thậm chí là chưa đi chợ đã hết tiền, có đúng không ạ? Giống như ở ngoài xã hội chúng ta vẫn hay nói, làm không thỏa mãn được người phụ nữ. Chính vì thế nó dẫn đến những cái sự đổ vỡ rất là đáng tiếc. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cái cuộc trò chuyện vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Hải Bắc đến từ Trung tâm Nam học của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Thưa quý thính giả, chỉ có 47% nam giới được phỏng vấn nói rằng họ luôn luôn đạt được khoái cảm khi quan hệ. Điều đó có nghĩa là trong chuyện ái ân không phải lúc nào đàn ông cũng có được cái họ muốn, trong khi tỷ lệ đó ở phụ nữ thì thấp hơn rất nhiều, khoảng 25%. Điều đó có nghĩa là chỉ có 1/4 số phụ nữ có được cái may mắn trời cho là luôn thỏa mãn trong ái ân. Rất nhiều người phụ nữ số lần lên đỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thưa quý thính giả, trong khi có những người không được tận hưởng sự ngọt ngào bất tận của thăng hoa trong ái ân thì cũng có người đạt được nhiều lần lên tới đỉnh trong một giai đoạn. Lần nọ liên tiếp lần kia, không có khoảng nghỉ, được gọi là nhiều lần cực khoái. Các chuyên gia về tình dục học đều có chung nhận định người đàn ông chỉ có thể đạt được một lần lên tới đỉnh trong một lần quan hệ, nhưng phụ nữ có thể đạt được nhiều lần liên tiếp. Đó là về lý thuyết, còn trên thực tế, rất ít phụ nữ đạt được hiện tượng này, chỉ không quá 10%. Cũng không ai biết một cách rõ ràng là làm thế nào để đạt được chuyện này, hoặc là chỉ có một số phụ nữ có khả năng đạt được, còn số khác thì không bao giờ. Đừng quá buồn phiền nếu bạn nằm trong số 90% còn lại. Quan trọng là đối tác của bạn đã đem lại cho bạn những gì bạn muốn. Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy kết nối với chúng tôi qua đường dây nóng 0435588989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn, hoặc quý thính giả có thể gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Ban Biên tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý thính giả. Thưa quý thính giả, trong mục Hào Quang của chàng ngày hôm nay sẽ là những bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Và chúng ta chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết cách khai thác và chế biến sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng nghe. Rượu thuốc bổ dương cường tinh. 1. Rượu nhung hưu tiểu. Thành phần: nhung hưu 30g, kỷ tử 30g, rượu trắng 1000ml. Cách chế biến: nhung hưu thái vụn, đem ngâm với rượu trong bình kín, sau chừng từ 7 đến 10 ngày là có thể dùng được. Công dụng: tráng dương tư âm, dùng cho những người mắc chứng bất lực, khó thụ thai do chất lượng và số lượng tinh trùng suy giảm, giảm sút ham muốn và khoái cảm tình dục. Cách dùng: uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần từ 10 đến 20ml, trước khi sinh hoạt uống 20ml. Theo quan niệm của y học cổ truyền, phần lớn các rối loạn sinh lý nêu trên đều thuộc thể loại dương hư, biểu hiện bằng các triệu chứng như mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, dễ đổ mồ hôi, tay chân lạnh, sợ lạnh, tinh dịch lạnh lẽo, lưng đau gối mỏi hay vã mồ hôi lạnh khi sinh hoạt tình dục. Nhung hiêu vị ngọt mặn, tính ấm nóng, có công năng đại bổ nguyên dương, sinh tinh cường cân nên có đủ khả năng giải quyết các chứng trạng này. Kỷ tử vị ngọt, tính mát, có công dụng dưỡng âm nhuận táo, bổ can ích thận, dùng phối hợp nhằm mục đích bổ dương, cường tinh cho nam giới. 2. Rượu tiên mao tiểu. Thành phần: tiên mao 100g, rượu trắng 2000ml. Cách chế: tiên mao thái vụn, đựng vào túi vải rồi đem ngâm rượu, sau 10 ngày có thể dùng được. Nếu chế tiên mao theo cách cửu trung cửu sái, 9 lần đồ và phơi thì tốt nhất. Công dụng: ôn bổ tỳ thận, cường ngân cốt, trừ hán thấp, dùng cho đàn ông bị liệt dương tinh lạnh, tiểu đêm nhiều lần, lưng đau gối mỏi, suy giảm khả năng tình dục. Cách dùng: uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần từ 10 đến 20ml, trước khi sinh hoạt uống 20ml. Theo dược học cổ truyền, tiên mao vị cay hơi đắng, tính ấm, có công dụng ôn thận dương, cường gân cốt, chuyên dùng để trị chứng liệt dương, ti sinh, tinh dịch lạnh lẽo. Thưa quý thính giả, khi bước sang tuổi 30, phụ nữ đã biết cách làm đẹp bản thân, kích thích thị giác cho bạn tình. Họ yêu như chỉ sống để được yêu ở lứa tuổi này. Vì thế họ không ngần ngại đột phá, vận dụng những kinh nghiệm đã có trước đây kết hợp với những điều mới mà họ cho là thú vị. Họ nhận thức đủ đầy về quan hệ tình cảm lẫn thể xác. Họ biết cách dẫn dụ bạn tình nhập cuộc và làm thế nào để đạt cực khoái cho cả hai. Họ hiểu được thể trạng của người bạn lâu năm, những khiêu khích yêu thích của họ, những món ăn tạo cảm giác ngọt ngào trước khi nhập cuộc hay bài nhạc tình chung của cả hai. Và đây chính là bí mật mang đến sự thỏa mãn trọn vẹn và bền chặt nhất của cuộc sống tình dục. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư gửi đến chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc email banbiên tập@jfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia, và trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Màu Mắt Nhung, một sáng tác và phần thể hiện của nhạc sĩ Đức Huy. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc. Con đường cho nữa tiễn em ra đi chiều nay, mùa thu mưa bay buồn trong mắt em đợi chờ, chờ em nơi hành cũ, chờ em trên lối xưa một lần yêu thương thế nhưng làm cơ. cách xa ngàn trường. Mong rằng em đừng quên, nơi đây có một người còn yêu em, màu mắt nhưng tuyệt vời, mắt nhưng anh đã yêu và anh sẽ mãi yêu trọn đời. Chốn nay có hay nơi đây một người vòng tay đơn côi về ôm gối chân chờ đợi, chờ em nơi hẻm cũ, chờ em trên lối xưa, người tôi yêu màu mắt nhưng tuyệt vời. Tôi yêu màu mắt như tuyệt vời.